Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, các nàng theo như nhu cầu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Đương nhiên, Nhan Mộng Thư cũng cho rằng kia hút linh pháp là Tam Trưởng Lão. Vì mạng sống, nàng cái gì đều không màng đi học, đến tối nay mới biết được, hút linh pháp là ma cung cho nàng, ma cung có yêu cầu đồ vật. Các nàng theo như nhu cầu, ma cung người cứu nàng, lại là cộng đồng địch nhân, nàng liền đáp ứng rồi hợp tác. Nhan Mộng Thư vẻ mặt khói mù, căm tức nhìn ngoài cửa sổ nói, nhất định là biển xanh cung người đang tìm kiếm chúng ta, nàng trong thanh âm mang theo nồng đậm cựu hận, hôm nay nếu không phải mẫu thân liều mạng che chở nàng, nàng sớm đã chính là một khối thi thể. Hôm nay nàng mới biết được, lòng dạ đàn bà, sẽ lưu lại bao lớn mầm tai họa. Bích Hải Đại Lục Quân Thượng lòng dạ đàn bà, có cái gì tư cách làm Bích Hải Đại Lục Quân Thượng? Hôm nay ra tới, nàng liền sẽ không lại buông tha các nàng, xem ra các nàng cũng đã phát hiện manh mối. Quân Ngọc Cẩn Mân khẩn cánh môi, nàng có 8.000 luyện chế tốt thi cổ, độc hương còn cần 1 tháng thời gian, chỉ sợ là thời gian không còn kịp rồi. Xem ra chúng ta động tác muốn nhanh, ít nhất muốn so biển xanh cung người muốn mau, nếu là quá bị động, liền sẽ bị biển xanh cung người đoạt tiên cơ. Hiện tại lại nhiều Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, hai người kia, tuyệt đối là rất cường đại đối thủ. Quân Ngọc Cẩn không lo lắng quân nhớ hoa. Đối Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, nàng rất là kiêng kỵ, hừ. Nhan Mộng Thư hiện tại vừa nghe đến hai người kia tên liền giận tím mặt. Ngay cả tâm đều bị tức giận đến run rẩy, ta sẽ không làm này đối cẩu nam nữ hảo quá, nàng trong. Thanh âm, mang theo một cổ ma tính là nghẹn ngào, liền như từ ngực phát ra tới, loáng thoáng lộ ra tiếng vang, chính là nàng Trang Dung. Cũng so với trước dày đặc rất nhiều, mọi người đều bị nàng thanh âm hoảng sợ. Quân Ngọc Cẩn nhíu mày nhìn nàng, đáy lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Nữ nhi đã ma hóa thư nhi, ma cung người, có phải hay không cho ngươi dùng cái gì đồ vật? Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, thư nhi biến thành cái dạng này, nhất định không đơn giản. Nhan Mộng Thư quỷ dị cười, mẫu thân, đương nhiên là cho thư nhi biến cường đan dược. Chỉ có tu vi cao hơn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, thư nhi mới có thể báo thù rửa hận. Báo thù. Báo thù, này hai chữ, tựa như gai độc giống nhau, ở nàng trong lòng cắm rễ. Không báo thù, nàng chết không nhắm mắt. Quân Ngọc Cẩn cùng Nhan Thiên Cương nháy mắt đối nhìn thoáng qua. Phu thê hai người ánh mắt giao hội, không cần nói cũng biết. Quân Ngọc Cẩn nhợt nhạt một chút, nói. Thư nhi, nếu như vậy lần này mẫu thân liền cấp thư nhi một cái báo thù cơ hội. Tối nay mẫu thân cùng phụ thân ngươi thương thảo một hồi. Hừng Đông liền cho ngươi hồi đáp, ngươi cùng ngươi muội muội về trước trong mật thất đi. Các ngươi hành thông, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không biển xanh cung người sẽ giết đến Nhan phủ tới, là. Mẫu thân, tỷ muội hai người đứng dậy. Nhan Mộng Ngưng từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu. Ở nàng trong lòng, nàng cảm giác chính mình tựa như bị quên đi nữ nhi, chỉ cần có Nhan Mộng Thư ở. Nàng vĩnh viễn đều là bị xem nhẹ kia một cái. Nhan Mộng Thư đi rồi một hồi, xoay người nhìn thoáng qua lẳng lặng ngồi Hàn Ngọc Yên. Nàng cười lạnh nói, Hàn Ngọc Yên, ngươi tiến vào hầu hạ bổn quận chúa đi. Hàn Ngọc Yên kinh ngạc xoay người nhìn Nhan Mộng Thư. Mày hơi hơi nhăn lại, xinh đẹp đôi mắt xẹt qua một tia chán ghét, nàng hiện tại rốt cuộc lộ ra bản tính tới, ngay cả Hàn tỷ tỷ đều không muốn kêu, vì cái gì là ta hầu hạ ngươi. Hàn Ngọc Yên khó hiểu hỏi ra thanh, Nhan phủ nô tỳ so Nam Loan đảo còn muốn nhiều. Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười, ánh mắt khinh miệt nhìn Hàn Ngọc Yên, ngữ khí chanh chua, Nhan phủ không dưỡng người rảnh rỗi. Ngươi không phải muốn biết như thế nào mới có thể được đến Vân Đằng Phong sao? Đem bổn quận chúa hầu hạ cao hứng, sẽ dạy ngươi một cái như thế nào được đến Vân Đằng Phong là làm pháp. Hàn Ngọc Yên thân mình bỗng nhiên chấn động, đây là nàng tử huyệt, nàng hiện tại chỉ nghĩ được đến Vân Đại Ca. Chuyện khác, nàng thật sự không nghĩ quản, càng không nghĩ tham dự đến Nhan gia mưu quyền xoán vị chung đi, nhưng Nhan Mộng Thư nói ra này khác. Nhiệt nói tới, nàng thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao? Vì Vân Đại Ca, nàng liền ở tin nàng một lần, Hàn Ngọc Yên chậm rãi đứng dậy. Hướng tới Nhan Mộng Thư đi đến, Nhan Mộng ngưng nhìn, ở trong lòng lạnh lùng mắng một câu. Ngu xuẩn, Nhan Mộng Thư sớm đã không phải phía trước Nhan Mộng Thư. Hiện giờ Nhan Mộng Thư, sớm đã ma hóa, rơi vào ma đạo, tối nay phát sinh sự tình, nàng đều xem ở trong mắt. Nhan Mộng Thư hiện tại trở nên phi thường cường đại, nàng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nàng. Nàng sẽ chờ đến Nhan Mộng Thư đã chết, nàng liền có xuất đầu ngày, giống Hàn Ngọc Yên người như vậy. Xuẩn đến một chút đều không đáng đồng tình, không thể không nói. Này người một nhà, các có các tính toán, Quân Ngọc Cẩn cũng cùng Nhan Thiên Cương liếc nhau. Vừa lúc có thị vệ tiến vào bẩm báo, cũng không có phát sinh thích khách tung tích, Quân Ngọc Cẩn cũng không thèm để ý. Làm thị vệ rời đi, cùng Nhan Thiên Cương trở lại trong phòng thắp nến tâm sự suốt đêm. Long Diệp Thiên bốn người trở lại bầu trời xanh điện về sau. Quỷ quân đêm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Liền đi ra ngoài phân phó tìm kiếm mật đạo sự tình. Có Lâm Vân Tịch chỉ dẫn, tối nay khuynh xào xuất động, nhất định có thể đem một cái khác mật đạo tìm ra. Bản tôn không nghĩ tới, Ngọc Cẩn có thể luyện chế ra như thế nhiều thi cổ tới. Quả thực đáng giận, bản tôn niệm ở huynh muội một hồi phân thượng, nhiều lần mặc kệ nàng. Cư nhiên là dưỡng hổ vì hoạn, Quân Ngọc Hành thật sâu thở dài một hơi. Như vậy cục diện, là hắn nhất không nghĩ thấy, Lâm Vân Tịch mở miệng nói. Trước mắt quan trọng nhất tìm được luyện chế đốt thi phấn dược liệu. Còn có 4.000 thi cổ, này 4.000 thi cổ, địch nổi 400 vạn đại quân, nhậm ngươi tu vi lại cao, đều không có đốt thi phấn có tác dụng, Tịch Nhi. Bản tôn thiên sáng người liền phân phó người đi tìm dược liệu. Núi non đông đảo, một ngày thời gian, khẳng định có thể tìm đủ, 4.000 thi cổ, là cùng 400 vạn đại quân giống nhau khủng bố lực lượng. Hắn cái này muội muội hảo bản lĩnh, Long Diệp Thiên lại lo lắng mà nhìn Lâm Vân Tịch, trong mắt mang theo say lòng người ôn nhu cập đau lòng. Tịch Nhi, mấy ngày liền tới, ngươi đều ở luyện chế đan dược. Còn như vậy đi xuống, thân thể của ngươi sẽ bất kham trọng hà, Long Diệp Thiên rất là lo lắng nàng. Hắn không phải luyện đan sư, không thể cùng nàng chia sẻ. Lâm Vân Tịch cúi đầu, đây cũng là nàng lo lắng sự tình. Nàng thật sâu hít một hơi, ngữ khí thoải mái mà nói. Chính là đốt thi phấn độ tinh khiết, chỉ có mị linh hỏa có thể đem đốt thi phấn tinh luyện. Giống nhau luyện đan sư luyện chế ra tới đốt thi phấn. Không chỉ có không thể thiêu thi cổ, ngược lại sẽ bị thi cổ chung kịch độc cắn nuốt diệp. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tìm được mặt khác một cái mật đạo. Trước giết Phù Linh, tìm được Nhan Mộng Ngưng cùng Nhan Mộng Thư lại nói. Các nàng nếu gia nhập ma cung, đối chúng ta phi thường bất lợi, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu. Các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, chuyện khác giao cái ta tới xử lý, Quân Nhớ Hoa nói. Hoàng Tẩu kia sắc mặt đều là tái nhợt, nguyên lai là bởi vì mấy ngày liền tu luyện tạo thành ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, mang theo Lâm Vân Tịch rời đi, trở lại biển cả điện. Long Diệp Thiên giúp Lâm Vân Tịch rửa mặt hào, hai người lại tiến trong không gian đi nhìn nhi tử. Hết chương.